Phá trận đồ, chương 198, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giang hồ dạ vũ thập niên đăng 1, Tiêu gia không được xem là nhà lớn nghiệp to thế nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng là cột cờ trong bó đũa. Mà Tiêu Túc chính là độc đinh tám đời, lúc sinh ra trời có dị tượng được toàn gia trên dưới thậm chí ngay cả con chó giữ cửa cũng kỳ vọng rất nhiều. Nghe đâu thời điểm mẫu thân hắn hoài thai bụng vừa lớn lại vừa tròn. Mấy đại phu danh tiếng trong thôn bắt mạch đều kết luận là song thai. Kết quả 10 tháng sau hắn hoa hoa ra đời, không bị đệ muội đồng bào cướp sữa uống, chỉ có một khối thiên thạch ngay thời điểm đó từ trên trời giáng xuống, đem nóc nhà thủng thành cái hố to. Trong lúc nhất thời toàn thôn bàn tán xôn xao về chuyện kỳ lạ này. Cha hắn một bên hò hét người tu sửa nóc nhà, một bên đem khối thiên thạch này bọc lại đặt bên cạnh nhi tử, hào hứng nói với tức phụ. Nhi tử của ta lớn lên nhất định là thợ rèn lợi hại nhất 8 thôn 10 dặm. Nữ nhân vừa mới cho hài tử bú sữa nghe vậy mày liễu dựng thẳng. Nàng 30 tuổi mới có được hài tử như vậy, yêu thương cưng chiều vô cùng. Còn chưa đầy tháng, nàng đã cách cửa sổ cùng trượng phu tính toán tiền dư trong nhà, băn khoăn tương lai phải thỉnh tiên sinh thư đồng gì cho hắn, ngay cả nha đầu động phòng khả năng còn trong bụng mẹ cũng đã đều lên kế hoạch chọn 2-3 người. Thế nhưng hài tử của nàng cũng không có tính tranh giành, thời điểm thôi nôi, đối mặt với đủ loại đồ chơi đầy bàn lại ngoảnh mặt làm ngơ chỉ ôm khối thiên thạch đó cười hi hi. Trong lúc nhất thời cả sảnh đường cười ầm lên, lão gia tử rít một hơi tổ thuốc nói. Chờ hài tử lớn lên, đem cái này rèn thành binh khí, nói không chừng phải làm đến đại tướng quân nha. Tất cả mọi người đối với sự nhanh trí của lão gia tử tán thưởng không thôi. Vì vậy từ bé Tiêu Túc đã ôm khối thiên thạch nọ không buông tay, lại có gân cốt cường kiện khí lực lớn tựa như ngé con tính cách ngoan ngoãn, toàn ra trên dưới không có người nào không thích hắn. Bởi vậy năm 7 tuổi Tiêu Túc chỉ vào họa bản nói muốn đem thiên thạch đánh thành một thanh kiếm, cha hắn không nói hai lời liền đồng ý tự mình dẫn theo hai hạ nhân đi đến huyện gần đó tìm thợ rèn giỏi nhất trong phạm vi trăm dặm. Kết quả là một đi không trở lại, lúc đó thế đạo ngũ cảnh không an ổn, trung thiên cảnh bởi vì đất rộng người đông lại càng hỗn loạn. Triều đình tựa như gánh hát xong cơ hồ 3 năm đổi một đoàn, đạo phỉ thảo khấu hoành hành trong nhân gian. Năm ấy đương gặp hạn hán, một đám đạo tặc phương Bắc vừa vặn lưu vong đến đây, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, cha hắn ngay cả chạy cũng không kịp liền bị một gậy đập vỡ đầu. Hai ngày sau Tiêu Túc mới biết được tin này, đám đạo tặc ở huyện bên cạnh đốt cướp, sau đó chạy đến thôn hắn, tên đầu lĩnh đội mũ lông cừu có nạm một khối hoàng ngọc là thân nương của hắn tự tay làm, cha hắn vẫn luôn rất yêu thích. Thôn này chỉ có chừng 30 gia đình, thanh niên trai tráng đại loại đều đi ra ngoài tìm việc lưu lại đa số đều là người già trẻ con, đối mặt với một đám đạo tặc hung ác cầm đao thương côn bổng cơ hồ không có lực chống đỡ. Bọn chúng phá cửa tràn vào, lão gia tử quỳ xuống khổ sở cầu xin, bị một cước đá ra thật xa, đầu đập vào tảng đá, ngay lập tức tắt thở. Mẹ hắn ở trong hậu viện nghe được động tĩnh, nhìn trái phải không chỗ nào có thể trốn, liền lấy cái thùng gỗ nhỏ đem nhi tử nhét vào ôm nhảy xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giếng nước nhà bọn họ đào vừa sâu vừa rộng, nước trong mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo thấu xương. Nữ nhân đỡ thùng gỗ nổi trên mặt nước mãi đến tận lúc hai cánh tay đều chết cứng, cả người vô thanh vô tức chìm xuống dưới. Tiêu Túc vừa lạnh vừa đói, nhẫn nhịn không khóc không la, mãi đến tận ngày hôm sau mới dùng cả tay lẫn chân bò lên. Trong nhà đã bị lửa thiêu thành phế tích. Hắn ngồi xồm trên mặt đất khô cằn đào bới rất lâu, không tìm được một bộ hài cốt hoàn chỉnh nào, chỉ có khối thiên thạch nọ vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại trong đống than cho. Hài từ 7 tuổi từ đây không còn cha mẹ lẫn nhà cửa, ôm cục sắt xám xịt lạnh ngắn rời khỏi nơi này, sống lay lắt như tên ăn mày nhỏ, mãi đến tận lúc được một đạo sĩ già bắt gặp. Lão đạo sĩ đầu tiên là nhìn thấy khối sắt kia trong lòng hắn, đôi mắt tinh quang lóe lên, sau đó sờ sờ xương cốt hắn, tựa như mẹ mìn dụ dỗ hài tử, nói. Nhóc con, ngươi làm đồ đệ của bần đạo không? Tiêu Túc liếc mắt nhìn lão già gầy gò, đầu tóc rối bời quần áo rách vá quay đầu muốn đi, kết quả bụng sôi lên. Cục cục, lão đạo sĩ từ trong túi lấy ra nửa miếng bánh bột ngô đưa cho hắn. Làm đồ đệ của ta, sư phụ cho ngươi ăn cơm nha. Tiêu Túc nhìn chằm chằm nửa miếng bánh kia do dự một chút hỏi. Ngươi biết rèn thép không? Lão đạo sĩ sững sờ, sau đó nhìn thiên thạch trong lồng ngực hắn, cười đến híp cả mắt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn một thanh kiếm. Tiêu Túc cúi đầu nhìn thiên thạch, ta muốn đem nó đánh thành một thanh kiếm. Lão đạo sĩ làm bộ làm tịch sờ sờ thiên thạch nói. Có thể, thế nhưng khối sắt này của ngươi không tốt lắm, tạp chất quá nhiều, đổi khối khác đi. Không đổi, Tiêu Túc nói, ta chỉ còn lại nó, không đổi. chỗ này mỗ chú một chút nguyên bản chỉ là thiết. Tuy nhiên, tùy ngữ cảnh mà mỗ sẽ chuyển thành thép hay sắt. Ví dụ, lúc vô vi tử chê khối nguyên liệu thì sẽ là sắt, nhưng khi Tiêu Túc hỏi vô vi tử biết rèn không thì đó lại là thép. Sắt là nguyên tố tự nhiên, trong khi thép là hợp kim của sắt và một số chất khác cứng, nhẹ, ít bị ăn mòn hơn sắt, đại khái là thép xịn hơn. Có câu, rèn sắt không thành thép là vậy á, vậy ta liền giúp ngươi. Nụ cười của lão đạo sĩ rốt cuộc trở nên chân tâm thực lòng. Hắn đưa bánh bột ngô sang, bần đạo vô vi tử, là truyền nhân của, kỳ môn thiên binh sách, trên đời này, không có người nào rèn thép lợi hại hơn bần đạo. Hải từ 7 tuổi đọc sách cũng không nhiều lắm, đương nhiên nghe không hiểu cái gì. Kỳ môn thiên binh sách Tiêu Túc chỉ nhớ được người này tên là vô vi tử. Chẳng trách nghèo đến chỉ còn nửa miếng bánh. Vô vi, không làm gì, ý Túc Nhi bảo là ổng lười, cô làm gì, mới nghèo đến mức chỉ có nửa cái bánh. Tiêu Túc gặm bánh bột ngô nghĩ như vậy, rất biết kính lão mà đem miếng bánh bẻ ra, đưa lại một nửa cho người nọ. 2. Từ khi vạn vật có linh hồn, chúng sinh liền bắt đầu đi tới con đường tu hành. Người tu hành trải rộng hồng trần 3.000, con đường tu đạo cũng 3.000 khác biệt. Cho dù không thể đồng quy, những đạo pháp đó cũng đã trở thành nền tảng của sức mạnh, khiến cho giới tu hành càng ngày càng phức tạp. Trong 3.000 đại đạo đó, một số ít người có suy nghĩ khác biệt mở ra lối riêng, hoặc tạo ra cái mới, hoặc ly kinh phản đạo, sáng chế ra công pháp kỳ quỷ không vì đại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo pháp quyết phân loại danh mục đại thể có 6 loại, binh khí, hương hỏa chú pháp, đan dược, bói toán, võ đạo, gọi chung là kỳ môn lục sách từng khiến nhiều tu giả tranh giành. Tuy nhiên, trong kỳ môn lục sách cũng không kiêng kỵ bàng môn tà đạo, khiến người hữu tâm nắm giữ không khỏi sinh ra vọng niệm phạm vào tội lỗi ngập trời. Do đó chúng đã từng bị phong sát tiêu hủy một lần, đến nay tuy rằng lệnh cấm đã được dỡ bỏ cũng không còn huy hoàng như ngày xưa, hiếm có người biết. Vô vi tử là truyền nhân, kỳ môn thiên binh sách, hiếm hoi còn sót lại trên đời. Hắn tinh thông giã chú nhưng tu vi không cao, hiện giờ đã đến thời điểm già yếu, chỉ hận đời này mình không thể chế tạo ra thần binh tuyệt thế, lưu lại một hai chân truyền, không ngờ gặp được Tiêu Túc. Dọc theo đường đi, hắn nói lại nhải liên miên rất nhiều với Tiêu Túc, 3 câu không rời. Cần cốt bẩm sinh, 5 câu liền có, trời ban huyền thiết nghe đến nỗi tai Tiêu Túc cũng sinh kén. Nếu không phải hắn thuyết giáo đạo rèn thép không lấy tiền, tiểu hài nhi khẳng định quay đầu liền phải chạy mất dép. Đến lúc bọn họ rốt cuộc đi tới một tòa đạo quan đổ nát ẩn trong rừng sâu núi thẳm, Tiêu Túc mới thấy mắt mình sáng lên. Đạo quan này rách nát đến ngay cả đám chuột bỏ cũng đều ghét bỏ, dù cho người lòng lang dạ sói cũng không thèm để vào mắt. Nhưng mà nơi đây có một nữ tử áo trắng đang đứng đợi trước cửa. Dáng người nàng yêu kiều như sen, khí tức lại thanh sạch lạnh lẽo như mai như tuyết, hài tử nho nhỏ chỉ nhìn nàng nhiều một chút liền không khỏi rùng mình. Vô vi tử cười híp mắt nghênh đón. Tịnh Tư a, lại tới sửa binh khí. Tịnh Tư gật đầu cũng không nói nhiều, chấn tay áo lấy ra một thanh trường kích. Một chiêu tụ lý càn khôn hết sức bình thường này nhất thời khiến tiểu hài tử sơn dã chưa kiến thức qua trợn to mắt, ngay sau đó liền bị trường kích hấp dẫn. Thanh kích này so với bản thân nàng còn cao hơn một chút, phía trên loang loang lổ lổ phảng phất bị toan dịch ăn mòn, trên mũi kích còn có chỗ mẻ, khiến vô vi tử đau lòng đến nhíu mày nhe răng. Ngươi nói ngươi xem, đường đường là địa pháp sư cả ngày không ở Bắc Cực cảnh tu đạo, lại cùng đám yêu ma quỷ quái đó nháo cái gì? Phạm vào nơi ta trông giữ, phải giết. Vô vi tử nhất thời ngạc nhiên hỏi, cái thứ nào không có mắt dám xông vào thiên tịnh xa? Tịnh Tư nhàn nhạt nói, nơi nào ta nhìn được đều không khoan dung. Vô vi tử thất bại mà thở dài, thôi được rồi, bần đạo sửa cho ngươi. Chỉ là thanh kích này bần đạo rèn đúc từ khi còn trẻ, bây giờ cũng đến cực hạn. Nhiều lắm sửa được 2-3 lần nữa là hết mức, ngay cả ta cũng không đủ sức tu bổ, khuyên ngươi đúc lại một cái khác đi. Tịnh Tư liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ngươi đã không thể quay lại đỉnh cao thôi vậy. Nàng nói thẳng ra, vô vi tử cũng không buồn bực, vẫy tay ra hiệu Tiêu Túc lại đây, cười nói. Vậy ngươi liền chờ một chút, đợi đồ nhi của bần đạo học có thành tựu, nhất định lợi hại hơn ta. Túc Nhi, đến bái kiến Tịnh Tư tiền bối. Ta chờ, Tịnh Tư liếc mắt nhìn Tiêu Túc một cái, thần sắc vô cảm, ngữ điệu lạnh nhạt, không biết là để ý hay là khách sáo. Đổi lại hài tử bình thường hẳn cũng bị một thân lãnh ý của nàng làm kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Tiêu Túc không ngại người lạ, lại là trời sinh ra mặt dày tính tình thẳng, nhớ đến mẫu thân cùng đám tiểu nha đầu đại tỷ tỷ chăm sóc mình trước đây, đối với nữ tử liền có loại hào cảm tự nhiên mà thành, liền đưa tay sờ soạng trong túi áo rách nát tìm ra được một bao giấy dầu nhỏ gói kỹ lưỡng vài viên kẹo hoa quế. Đây là lão đạo sĩ ở trên đường mua cho hắn, chỉ có vài viên kẹo màu nâu to bằng cái móng tay, Tiêu Túc ăn một viên cũng không nỡ, hiện tại ánh mắt trông mong dâng đến trước mặt Tịnh Tư, nói. Tiền bối hảo, tiền bối ăn kẹo, Vô Vi Tử, hắn cùng Tịnh Tư không tính thâm giao, nhưng cũng biết tính tình đối phương lạnh lùng lãnh đạm. Ở cái thời loạn thế này cường giả vi tôn, ba vị pháp sư xuất thân từ Bắc Cực cảnh xem như chúa tể một phương, những năm gần đây hạng người kiêng kỵ nịnh bợ bọn họ nhiều như cá giết sang sông, nhưng hắn chưa thấy ai có thể khiến Tịnh Tư động dung tí tẹo. Vô Vi Tử sợ hài tử làm mít lòng nàng, đang chuẩn bị đổi chủ đề, lại thấy Tịnh Tư bình thản liếc nhìn tiểu hài nhi một cái, đưa tay nhón lấy một viên kẹo đưa lên miệng ăn, đạm nhạt nhưng hữu lễ mà nói. Đa tạ, Tiêu Túc cao hứng đem bọc giấy đưa tới tay nàng. Sau đó dưới ánh mắt dục dã của sư phụ rất thức thời chạy đi chuẩn bị tìm suối nước cọ rửa khối thiên thạch đã bị bẩn hề hề. Vô Vi Tử lúng túng nói. Thực ngại quá, nó. Hắn là hài tử, không cần phải ngại. Tịnh Tư rũ mắt xuống. Người thu hắn làm đồ đệ là vì khối hàn tinh huyền thiết đó sao? Vô Vi Tử không phủ nhận. Phải, bất quá thu hắn làm đồ đệ cũng là chân tâm thực lòng. Tịnh Tư không tỏ rõ ý kiến, lưu lại trường kích liền rời đi. Vô Vi Tử tiễn nàng, sau đó đưa tay rút trường kích lên, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tanh kỳ quái bên trên, liền hơi nhíu mày. Là ma huyết, những năm gần đây ma tộc xuất hiện càng ngày càng nhiều tác oai tác quái khắp nơi. Vì rằng vẫn chỉ là thế lực đơn lẻ không ra đoàn đội gì, nhưng dù sao cũng khiến huyền la ngũ cảnh đều lo lắng đề phòng, tựa như gió nổi trước cơn giông. Trong lòng Vô Vi Tử ưu tư nặng nề, liền đi tìm Tiêu Túc nhanh chóng để cho hắn bái sư nhập đạo. Từ nay ngươi đi vào môn hạ của ta chính là người trong giới tu hành. Sư phụ đạo hiệu Vô Vi Tử, lấy ý từ đại đạo Vô Vi. Sau khi bái lại tổ sư ra tế qua luyện binh lô, Vô Vi Tử rốt cuộc thu liễm gương mặt nghiêm nghị, nhìn Tiêu Túc hòa ái nở nụ cười. Có bao giờ ngươi từng nghĩ, sau này mình muốn làm hạng người gì không? Tiêu Túc mờ mịt nhìn hắn, Vô Vi Tử liền dẫn dụ từng bước, bản môn không có sách vở truyền thừa chỉ do binh khí nhập đạo. Không nói lễ nghi phiền phức không ngại ánh mắt thế tục chỉ cần nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ngươi là được. Tiêu Túc hơi chần chừ nhớ đến cảnh tượng thời điểm lần đầu gặp sư phụ, do dự nói. Thiết Bính Tử, Vô Vi Tử, ngày đầu tiên nhập môn Tiêu Túc bị phạt quai búa rèn sắt một canh giờ. 3. Dưới sự chèn ép không chút lưu tình của Vô Vi Tử truyền nhân. Kỳ môn thiên binh sách, đời kế tiếp đến cùng không thể đặt danh hào, Thiết Bính Tử chân nhân. Cũng may Vô Vi Tử biết Tiêu Túc không phải cố ý chọc giận hắn, mà là tiểu hài từ nhà quê chưa thấy qua cảnh đời, đối với tu đạo chính là một hỏi ba không biết, vì vậy liền nhanh chóng tha thứ cho hắn. Chỉ có điều ngoài việc tu hành cùng luyện thể căn bản lại tăng thêm một khóa văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Túc đích xác cũng không ngốc, rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống như thế. Mỗi ngày đều gục đầu ngủ gà ngủ gật dưới giọng điệu trầm bồng du dương của sư phụ, hoặc là ở dưới trăng sao khoanh chân nhập định, không nữa thì liền xoay vòng quanh cái lò lửa nho nhỏ làm riêng cho hắn mà quay trùy sắt, mồ hôi đổ như mưa. Đến năm hắn 13 tuổi, Vô Vi Tử rốt cuộc thực hiện lời hứa của mình, bắt đầu dạy hắn rèn thép. Không, là dã chú. Trong Kỳ Môn Thiên Binh Sách, ghi lại không dưới trăm ngàn phương pháp dã chú thích hợp nhất để đúc binh sư cũng chỉ có một loại. Người có thể tự mình lựa chọn. Lão đạo sĩ đem một ngón tay điểm lên ấn đường hắn, linh thức chút vào trong đầu. Tiêu Túc gần như ngây ra nhìn từng phương pháp dã chú khác nhau xẹt qua trước mắt, từ rèn luyện bình thường nhất đến thuật pháp huyết tế làm người sôi giận, thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Tiêu Túc không hỏi Vô Vi Tử chú pháp là cái gì. Sau khi linh thức câu thông kết thúc, hắn liền đưa ra quyết định. Ta muốn học Tam Thần Kiếm chú pháp. Vô Vi Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Nói một cách chính xác, Tam Thần Kiếm không phải là một phương pháp luyện hóa đơn thuần. Nó bao gồm phần lớn tinh túy của Kỳ Môn Thiên Vũ Sách, đã thất truyền, có yêu cầu cực kỳ cao đối với người tu luyện. Lấy kiếm hình, kiếm cốt, kiếm linh đối ứng thân thể, nhân tâm cùng nhân hồn. Ngoại trừ dã chú thuật còn cần phải có thể phách cùng khí chất mạnh mẽ. Thay vì nói là dạy người rèn đúc một cái thần binh, không bằng nói là đem một người sống sờ sờ đúc thành tuyệt thế hung khí, không có nghị lực cực lớn không thể kiên trì, ngay cả người có thiên phú cực cao cũng khó đạt được. Từ khi ra đời đến nay, kẻ có thể thành công đã ít lại càng ít. Nếu như đúc thành Tam Thần Kiếm chính là bản thân hóa thành thần binh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vạn trượng đều có thể phá. Nhưng mà phương pháp này quá mức gian nan, hơi bất cẩn một chút liền phải hình thần đều diệt hoặc bị hung binh đồng hóa. Bởi vậy, Tam Thần Kiếm chú pháp tuy được liệt đứng đầu Kỳ Môn Thiên Binh Sách, khiến người say mê, lại không ai dám vượt qua giới hạn. Vô Vi Tử đem tất cả lợi hại đều giảng rõ ràng cho hắn nghe. Đáng tiếc Tiêu Tốc từ bé đã cứng đầu cứng cổ, y như năm đó không bị hắn thuyết phục từ bỏ thiên thạch, hiện tại cũng không thay đổi chủ ý mảy may. Tại sao ngươi lại chọn cái này? Khi còn bé cha đã nói ta sẽ làm thợ rèn lợi hại nhất. Tiêu Tốc gãi gãi mũi. Cái này nếu xếp số một ta liền không đổi. Vô Vi Tử đầy lòng dầu dĩ nhìn hắn. Vậy nếu ngươi thất bại thì sao? Tu hành là con đường một chiều, đã chọn liền khó quay đầu lại a, Tiêu Tốc nghiêm nghị nói. Ta sẽ không quay đầu lại, một đường đi đến chung cuộc. 4. Kiếm phôi đang được nung đốt trong chân hỏa liệt diễm. Tiêu Tốc đứng trước luyện binh lô, đã 2 năm chưa từng rời khỏi hang động nóng bức này. Từ chế tạo đơn giản, ra giảm điều hòa cùng nung chảy, đến bây giờ là đúc đều không nhờ người khác nhúng tay. Mãi đến tận lúc đem hàn tinh thiên thạch từng chút một hóa thành linh khí hòa vào kiếm phôi, trên mặt Tiêu Tốc cũng không hề lơ lỏng. Vô Vi Tử phát hiện mình khi đó đã nhìn lầm người. Hắn khởi đầu cho Tiêu Tốc là tiểu hài tử ngây thơ đến có chút chân chất, nhưng 10 năm ở chung liền cảm thấy đứa nhỏ này quật cường cố chấp mà còn thông minh nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến lúc đối phương không chút do dự chọn tam thần kiếm chú pháp, trong suốt 2 năm qua một quai một búa rèn đúc kiếm phôi, tâm tính của hắn đã không thể dùng 2 từ quật cường đơn giản để khái quát, mà là có sự dũng cảm muốn chỉ trời cao hỏi đỉnh đâu. Vô Vi Tử hỏi qua gia thế của Tiêu Tốc, tiểu hài tử chưa từng che giấu mảy may, thế nhưng người ngoài chung quy không thể lĩnh hội tâm trạng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chỉ trong một ngày nhà tan người mất, đêm hôm đó thây ngã khắp nơi. Thiên đạo chưa từng thương xót, chúng sinh không hề nhân từ, chỉ mạnh được yếu thua mới có thể xử quyết sinh tử. Nếu như không có đôi tay nâng đỡ thùng gỗ trên làn nước lạnh giá dưới giếng kia thì từ ngay lúc đó trái tim non nớt của hắn cũng đã phải trầm luân trong bóng tối, cừu hận trở thành chấp niệm. May mà giúp hắn ở dưới đáy giếng sống qua một đêm không phải lửa hận mà là tình yêu bình thường nhất nhưng cũng sâu sắc nhất của mẫu thân đối với hài tử, giúp hắn bỏ trở về nhân gian. Lôi đình dày đặc bao phủ bầu trời, mặt đất run rẩy rạn nứt, mấy tuyến địa hỏa đỏ sẫm như rồng rắn bôn ba vọt tới, hỏa diễm trong lò đột nhiên bốc lên tăng vọt, Vô Vi Tử lập tức quát. Khởi kiếm, hai tay Tiêu Tốc bấm quyết, kiếm phôi từ trong liệt diễm bay lên, ngọn lửa quấn quanh trên thân kiếm không cam lòng rời đi, tựa như một cánh tay cực lớn đỏ chót từ trong lò gắt gao kéo lại. Một tiếng ầm ầm nổ vang, lôi đình bổ vào đỉnh núi, đinh tai nhức óc. Thế nhưng Tiêu Tốc thân không động tâm không hãi, trái lại chỉ quyết biến đổi kiếm phôi mang theo chân hỏa xuyên qua vách động sông ra ngoài, thoáng nhìn như một ngôi sao băng, chính diện đón nhận sấm sét. Dưới thiên uy kiếm phôi bị lôi điện ma sát, cổ họng Tiêu Tốc tanh ngọt suýt nữa phun ra một ngụm máu, sức mạnh phản phệ thông qua tâm đầu huyết dung nhập kiếm phôi truyền tới, phá hủy kinh mạch cốt cách. Vô Vi Tử nhất thời kinh sợ, nhưng lại không thể can thiệp vào một bước cực kỳ trọng yếu này. Tam thần kiếm bước thứ nhất, đúc kiếm hình. Thiên lôi chỉnh chỉnh bổ xuống 7 đạo, đem đỉnh núi này đều san thành bình địa. Đợi đến lúc Vô Vi Tử sốt ruột hoàng thần dùng linh phù thình tịnh tư nhanh đến, nữ tử dương mắt nhìn thấy một thanh kiếm bằng sắt thô nặng cắm siêu siêu vẹo vẹo trên đống phế tích đổ nát tàn tạ một. Cục than đen, dựa vào nó cả người run rẩy tốt xấu cũng không ngã xuống. Nể mặt mũi Vô Vi Tử, tịnh tư tiến lên hóa đi dư uy của thiên lôi địa hỏa, nhẹ nhàng liếc. Cục than đen, một cái, gan to bằng trời, đứt đoạn mất bao nhiêu xương cốt, cục than đen, chậm nửa ngày mới hồn hển thở ra một hơi, đau đến nhe răng trợn mắt. Không đếm được, tiền bối, ngươi có kẹo không? Ta đau, tịnh tư dĩ nhiên là không thể mang theo kẹo, nàng chỉ đưa tay điểm lên đầu cục than đen, một cái. Đối phương vừa định hướng nàng mượn lực để đứng lên nhất thời ngã gục, chỉ ở trên ống tay áo trắng thuần của nàng nàng lưu lại một dấu tay đen xì xì. 5. Dù có linh đan diệu dược cùng chân nguyên pháp lực, Tiêu Tốc cũng nằm liệt trên giường chỉnh chỉnh 7 ngày, cuối cùng mới xem như có thể cử động. Vô Vi Tử từ xưa đến nay yêu chiều đồ đệ, lúc này đại khái là bị hắn chọc tức điên rồi, trực tiếp đem cả kiếm phôi lẫn hắn ném ra ngoài, cách cửa đạo quan mới vừa sửa lại đàng hoàng, nổi giận mắng. Ngươi lợi hại lắm, ngươi dám đối nghịch cùng lão thiên gia, sư phụ không bằng ngươi, dạy không được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống núi lịch lãm đi. Sư phụ cho ngươi biết, không qua 8 năm 10 năm không hà giận. Trước thời điểm đó, ngươi trở về một lần, ta đánh gãy chân chó của ngươi một lần. Tiêu Tốc đối mặt với thiên lôi thà chết không lùi, hiện giờ quỳ ở ngoài cửa kinh sợ như chim cút, muốn nói vài câu lấy lòng, không tiếc đem gà nướng, thịt quay, rửa bát quét nhà. Ra làm điều kiện, không biết làm sao lần này Vô Vi Tử quyết tâm y như vương bắt cắn quả cân, không chút lưu tình đánh ra một tấm phong phù trực tiếp ném hắn xuống núi. vỗ vỗ bụi trên mông, Tiêu Túc tiếc nuối phát hiện sư phụ lần này thực sự quá có cốt khí, ngay cả mang gà hầm thịt chó cũng không thể khiến lão nhân gia mềm lòng, chỉ đành lủi thủi từng bước mà đi. Trên thực tế hắn cũng đoán được tại sao sư phụ phải làm như vậy, trước mắt kiếm hình mặc dù đã thành thân là kiếm chủ, sức mạnh thể phách của hắn lại còn chưa đủ để điều động nó. Mà muốn đạt thành cảnh giới này nhất định phải bắt đầu từ võ đạo. Những thứ này lại ở trong thâm sơn u tĩnh không có cách nào thông hiểu đạo lý. Hắn phải buông bỏ phép thuật một lần nữa dùng võ nhập đạo rèn thể luyện cốt. Biện pháp nhanh nhất không gì bằng thực chiến. Vì vậy Tiêu Túc đi tòng quân. Thời thế hỗn loạn, trung thiên cảnh như rắn mất đầu, cơ hồ càng thành nồi cháo. Tiêu Túc tìm được một toán nghĩa quân kỷ luật tương đối nghiêm minh, che giấu linh lực tu vi, bước chân vào binh nghiệp, bắt đầu từ tên lính cấp thấp nhất. Vô Vi Tử đã từng dạy hắn một chút chiêu thức võ học, tự khoe là võ công thượng đẳng. Kết quả ngày thứ nhất lên chiến trường, Tiêu Túc liền bị vô số đao thương kiếm kích cùng chiến mã dạy làm người. Lần thứ hai hắn đã có kinh nghiệm, đem mấy cái chiêu thức đẹp đẽ hoa mỹ đều vứt cho chó gặm, chỉ tập trung vào điểm trọng yếu, theo đuổi nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Lần này có chút thu hoạch nhưng lại bị một đội quân vây chặn, thiếu chút nữa liền ngùm củ tỏi. Lần thứ ba, lần thứ tư, Tiêu Túc không ngừng rèn luyện bản thân trong đối chiến, không biết ở bên bờ sinh tử vòng tới vòng lui bao nhiêu lần, cứ mỗi ba tháng còn tìm cơ hội trốn ra ngoài, mở linh lực tìm yêu ma đối chiến, so với người đúc binh càng giống võ đạo sư hơn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, sát khí trên người hắn càng ngày càng nặng, danh vọng địa vị cũng theo chiến công tích lũy mà tăng cao. Trước đó, quân sư của Thảo Đài Hoàng đế còn đâm chọt hắn ý đồ không tốt, sau đó phát hiện cứ nơi nào nguy hiểm hắn liền thích nhào tới, một bộ hồn nhiên chán sống muốn chết cùng, liền cho rằng người này chính là sát tinh giáng thế, một đời không yêu công danh lợi lộc, chỉ thích chém người. Hắn cũng sợ sát tinh này chém luôn cả mình, mắt thấy thế lực quân ta đã lớn mạnh, đầu óc xoay chuyển liền đem tin tức tiết lộ cho địch quốc, dự định trình diễn tiết mục phát tranh bỏ vỏ, ngay cả gừng phục vụ cho việc giả khóc cũng đều chuẩn bị xong. Không ngờ Tiêu Túc một đường phá quan giết tới một vùng thâm sơn cùng cốc vô danh, sau đó liền không thấy tăm hơi. Tiêu Túc thiếu chút nữa bị hung khí của kiếm phôi mê tâm, nhưng mà không ngốc. Sau khi phát hiện mình ra tay càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, Tiêu Túc liền ý thức giảm bớt sát chiêu, dĩ nhiên liền phát hiện nội tức trở nên có xu hướng bạo ngược, liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, mỗi ngày ăn chay đọc kinh, so với hòa thượng đạo sĩ còn muốn thành tâm hơn, ba lần năm lượt còn đi tìm lão nhân hài tử giảng chuyện xưa đưa kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bản thân hắn yên tĩnh, Thảo Đài Hoàng đế cùng lũ chó săn của hắn lại nghĩ quá nhiều, ngày hôm qua có tử sĩ đến bò xà nhà, đêm nay thì có mỹ nữ thiên kiều bá mị được đưa đến làm ấm giường. Ở trên xà nhà, dưới ánh mắt không thể tin được của tên tử sĩ kia, Tiêu Túc mở tủ tìm ra một chiếc chăn bông, đem vị mỹ nữ chỉ mặc yếm trên giường bọc thành nem rán, ân cần nói. Tháng chạp trời đông, đừng để cảm lạnh. Mỹ nữ, chấm, tử sĩ, chấm, từ nhỏ được bồi dưỡng như thám tử, mỹ nữ đương nhiên không có tâm xấu hổ. Nàng không thể tin gỡ bỏ chăn bông, cầm tay Tiêu Túc đè lên bộ ngực mềm mại trên nửa thân trần của mình, u oán hỏi. Tướng quân, nô không đẹp sao? Tiêu Túc nhớ lại một chút những nữ nhân mình gặp qua từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cố định hình ảnh trên gương mặt thanh lãnh của Tịnh Tư, thành khẩn gật đầu. Người không xấu, nhưng không đẹp bằng nàng. Mỹ nữ chưa từ bỏ ý định hỏi. Dùng thân phận địa vị ngày nay của tướng quân, nếu trong lòng có mỹ nhân sao lại không chiếm được? Nhưng mà bên cạnh ngài không có một người hầu hạ, chẳng lẽ là đang lừa nô? Ta cũng không dám mong nàng hầu hạ. Tiêu Túc cười đến mi mục cong cong. Nàng biết sẽ đánh ta đó. Tử sĩ trên xà nhà lặng yên thêm vào một cái ghi chú cho Tiêu đại tướng quân, tính thích mẫu dạ xoa. Tiêu Túc đi luyện kiếm một đêm trong viện, ngày thứ hai liền mặc kệ ánh mắt kiêng kỵ của Thảo Đài Hoàng đế lĩnh binh xuất chinh, không lâu liền thắng trận, sau đó hắn liền ở trong một trận gặp Mai Phục Nhân cơ hội thoát thân. Hắn từ sớm đã biết mình sẽ không ở trong vòng xoáy của phàm nhân lâu, toàn bộ công sự đều đã an bài thỏa đáng, Thảo Đài Hoàng đế tạo phương tiện, hắn cũng thuận thế hạ xuống, gỡ bỏ mũ giáp nặng nề, đem cát bụi trên mặt đều rửa sạch sẽ, vác kiếm phôi thô kịch xấu xí bước chậm chậm trong một cái sơn thôn hẻo lánh. Đây đã từng là cố hương của hắn, cảnh vật còn đó, sơn dân đa số đã thay đổi. Tiêu Túc đi đến trạch viện ban đầu của gia đình, nơi đó đã bị thay thế bằng mấy gian cửa hàng, không còn chút hình dáng nào trước kia. Hắn có chút cô đơn cùng thốn thứ, tùy tiện mua ít đồ, tại thời điểm quay người rời đi nhìn thấy Tịnh Tư. Nữ tử mặc áo trắng đi trên con đường đất nơi hương dã, phàm phu tục tử ngang qua nàng như xuyên qua không khí, chỉ mình Tiêu Túc có thể cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt nàng vẫn bình đạm băng lãnh, nhưng mà ở nơi cảnh còn người mất đột nhiên nhìn thấy một người quen, lại như trong trời băng đất tuyết đốt lên một đống lửa cháy đến trong lòng Tiêu Túc ấm áp. Hắn đưa ra một cái bọc giấy cho Tịnh Tư, cười hì hì nói. Ăn kẹo không? Lần này là Sơn Cha. Tịnh Tư nhìn hắn, chỉ cảm thấy người này trải qua thời gian 22 năm đều uổng phí, lúc cười rộ lên vẫn đầy tính trẻ con như trước. Lần này nàng vẫn nhận lấy bọc giấy, lại không ăn, nhẹ giọng nói. Vô Vi từ bỏ mình rồi. Bánh nướng trong tay Tiêu Túc rơi xuống đất. 6. Kỳ môn lục sách hiện giờ đã không còn là sách cấm, nhưng truyền nhân đã hiếm lại càng hiếm. Trong mỗi loại đều có một hai cấm thuật vẫn không được thế nhân chấp nhận, Tam Thần Kiếm chú pháp chính là một cái đứng đầu. Người sáng lập nó từng là viễn cổ nhân tu, đem phàm thân luyện thành thần binh, có thể nói là đỉnh cao kiếm đạo đương đại, chém giết yêu ma quỷ quái vô số, được thế nhân kính nể. Nhưng mà người này cuối cùng vẫn bị hung binh đồng hóa tâm trí, phạm vào tội giết thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau Tam Thần Kiếm chú pháp liền bị kỳ môn thiên binh sách liệt vào cấm thuật hàng đầu, lại thêm nhiều năm qua không ai có thể luyện thành, nó liền dần dần biến mất trong tầm mắt thế nhân, chỉ cực ít người còn nhớ. Tịnh Tư cùng Vô Vi Tử quen biết nhiều năm, tính ra có chút tình giao hảo. Bản thân nàng tu hành chú pháp thiên biến, kỳ môn thiên huyền sách dĩ nhiên có thể nhìn ra Vô Vi Tử trên con đường dã chú tuy có đại thành, nhưng lại vô duyên cùng Tam Thần Kiếm, vì vậy chưa bao giờ can thiệp sâu. Không ngờ rằng đối phương lại thu được một đệ tử trời sinh võ cốt, càng không ngờ tới Tiêu Túc sẽ đi lên con đường Tam Thần Kiếm. Nàng không ngờ một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi lại thật sự có thể một mình hoàn thành đúc kiếm hình. Điều này đại biểu hắn có tư cách lên đến đỉnh cao kiếm đạo, nếu theo thời gian đúc thành kiếm linh, liền có thể người kiếm hợp làm một, nắm giữ sức mạnh sát thần. Kiếm phôi đúc thành, thiên lôi giáng lâm, chiêu cáo nơi đây có kỳ binh hiện thế. Tịnh Tư thân là địa pháp sư không thể cưỡng ép phá hủy kiếm phôi còn chưa thành hình, nhưng cũng không thể giúp bọn họ chống đỡ tứ phương, tạm thời hỗ trợ che giấu thiên cơ kéo dài thời gian những kẻ đó đến tranh đoạt đã là cực hạn. Vô Vi Tử đối với điều này minh bạch trong lòng, sau khi cảm tạ nàng liền nhồi nhét lượng lớn linh dược khiến thương thế Tiêu Túc mau chóng khôi phục, lập tức tìm lý do đem đệ tử cùng kiếm phôi đều đạp xuống núi. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Túc rời đi, khách không mời mà tới lục tục bái phỏng đạo quan đổ nát. Cưỡng bức dụ dỗ cũng có, thâm minh đại nghĩa cũng có, sau khi mềm dẻo đuổi 5-6 lượt, Vô Vi Tử liền bắt đầu cùng đám người lì lợm đấu pháp. Hắn tử thủ ngọn núi này, khiến tất cả mọi người cho là kiếm khí vẫn còn ở trong núi. Sau 10 năm công thủ đấu sức tiêu hao hết 100.000 binh khí tích lũy mấy đời trong núi, cũng tiêu hao toàn bộ tinh khí thần cuối cùng của Vô Vi Tử. Sau khi lão đạo sĩ kiệt lực ngã xuống, hộ sơn trận pháp rốt cuộc giải phong, đám cuồng đồ gây rối nối đuôi nhau mà vào, đem ngọn núi đều lật tung, chỉ tìm được một đống đồng nát sắt vụn đã mất linh lực, cuối cùng mất hứng rời đi. Tịnh Tư thu liễm chút di cốt cuối cùng của Vô Vi Tử, sau đó mới đi tìm Tiêu Túc, có thể xem là tận nhân tận nghĩa. Tiêu Túc chạy đi, chân đạp lên ánh tà dương nhàn nhạt, khi trở về sương đêm đẫm quần áo. Hắn trầm mặc ở dưới chân núi quỳ xuống, một đường ba quỳ chín lại sứt đầu mẻ chán đến tận mộ phần Vô Vi Tử, không khóc cũng không nói gì. Trước khi Vô Vi Tử chết, để ta truyền lời với ngươi rằng, khi đó, kỳ môn thiên binh sách, bị ngũ cảnh phong cấm, các đời truyền nhân nhiều năm qua sinh ra vô số. Thế gian nói hung binh kiếp họa, nhưng hắn không phục. Bởi vì giết người tạo nghiệp không phải là binh khí, mà là người cầm binh khí. Tịnh Tư đứng bên cạnh Tiêu Túc. Hắn thu ngươi làm đồ đệ là muốn tái hiện thần khí, rửa sạch ô danh cho binh đạo, chết có ý nghĩa, không oán không hối. Chỉ cần ngươi đừng quên sơ tâm, hắn liền không còn ước nguyện gì khác. Lão đạo sĩ không để lại đôi câu vài lời liên quan đến những kẻ tấn công lên núi, ngay cả ngã xuống cũng là tự mình binh giải, không đem tí teo lửa hận nào để lại cho Tiêu Túc, chỉ vì muốn không có việc gì ràng buộc hắn, một đường tiến về phía trước. Sinh tử có ranh giới, chỉ đạo là vô biên. Tiêu Túc ở trước mộ phần quỳ 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một lần nữa nổi lửa luyện binh lô, bắt đầu sửa sang lại kiếm phôi, hoàn thành bước cuối cùng đúc kiếm linh. Đến lúc hắn đi ra đã là 81 ngày sau, kiếm phôi thô ráp đã được chạm khắc tỉ mỉ, hoàn chỉnh từng chi tiết, trên chuôi khắc hai chữ nhỏ, linh nhai. Ta đem hàn tinh thiên thạch còn lại cũng đánh kiếm, gọi là huyền vi, sau này sẽ truyền cho đồ đệ của ta. Tiêu Túc nhìn Tịnh Tư mỉm cười, trong đôi mắt như ngậm một tia sáng lấp lánh. Tịnh Tư chỉ dương mắt, ngươi không sợ những người kia quay lại sao? Đây là sư môn của ta. Tiêu Túc nắm chặt cán kiếm, nụ cười tuy rằng như trước nhưng đường nét đã nảy nở, lại có chút lạnh lẽo. Người đến là khách, kẻ nào dám phạm phải chết. Ánh mắt Tịnh Tư nhàn nhạt, sắc mặt vốn bình đạm lại lạnh hơn 3 phần, đã thấy Tiêu Túc thoáng nhướng mày, cười như nước mùa xuân tan băng, nói với nàng. Sau này ta liền ở đây tu tâm, ngươi lấy vũ khí ra đây, tương lai ta đánh kích mới cho ngươi. Thằng nhóc bẩn hề hề như ăn mày năm đó đứng trước mặt Tịnh Tư còn chưa quá eo, hiện tại đã cao hơn nàng một cái đầu, khuôn mặt tuy rằng bình thường, thời điểm không cười hiện ra uy nghiêm lạnh lẽo. Nhưng khi hắn cười híp cả mắt lại giống tiểu tử ngốc năm xưa. Tịnh Tư nhìn hắn một cái gật đầu đáp ứng. Bảy, Tiêu Túc quả thật ở nơi này tu tâm dưỡng tính 21 năm. Cựu hận, sắc đẹp, quyền thế, tiền tài, sức mạnh. Những thứ này luôn có thể làm thế nhân điên cuồng động lòng, nhưng hắn đã từng cầm lên từng cái, rồi cũng thả xuống từng cái. Mỗi ngày nghe gà gáy dạy luyện kiếm, hoặc là quai búa rèn thép. Lúc buồn chán liền đi xuống trấn nhỏ dưới chân núi uống trà ăn bánh làm việc vặt cùng một đám lão nhân hài tử nói chuyện phiếm. Nếu mà tổ sư gia năm đó luyện thành hung binh trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cuộc sống hậu bối không có mục đích gì để theo đuổi như vậy, chắc chắn là phải lật bàn. Nhưng mà tuy hắn tựa như không ôm chí lớn, tu hành kiếm đạo lại không lười biếng chút nào. Cả ngày lẫn đêm hắn dùng tâm huyết cùng linh hồn ôn dưỡng rèn luyện thần binh. Linh nhai kiếm cơ hồ hòa làm một thể với hắn, vừa nghĩ kiếm liền ra, vừa nghĩ kiếm liền dừng. Tịnh Tư năm đó bỏ qua tam thần kiếm đã mạo phạm thiên uy, dĩ nhiên cũng phải gánh lấy trách nhiệm tương ứng, hàng năm đều dành thời gian tới nhìn một chút đối với tiến cảnh cực nhanh của hắn rõ như lòng bàn tay. Nàng không thích nhiều lời vô nghĩa, Tiêu Túc cũng là người thành thực lúc mới bắt đầu luận bàn thực chiến, giảng kinh luận đạo, đến lúc sau một ván cờ, một quyển sách một ít hiểu biết cũng có thể giao lưu, hóa giải cuộc sống một mình quạnh quẽ nơi thâm sơn cũng làm cho địa pháp sư hành tung bất định có nơi đi cố định. Cũng không ai nói nhiều, nhưng đều ngầm hiểu ý Tiêu Túc mỗi khi trông mong Tịnh Tư lại đây so với hài tử trông mong ăn Tết còn nóng lòng hơn, lại không ngờ lần này đối phương dẫn theo một tiểu oa nhi đến. Tiểu oa nhi đó lớn lên như đúc từ ngọc cả người toát ra linh khí còn đem dáng vẻ lạnh lùng của Tịnh Tư học một hai phần, khiến trong lòng Tiêu Túc giật thót, rất may là không buột miệng thốt ra câu hỏi ngu ngốc. Đó có phải là nhi tử của ngươi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên không khách khí chút nào đem tiểu oa nhi xách lên trong tay quơ quơ, cảm thấy trọng lượng so với con gà con còn hôi lông không sai biệt lắm, khiến cho tiểu oa nhi mới học được làm bộ trầm ổn lập tức bùng nổ, duỗi chân rút cổ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng chẳng làm nên cơm cháo gì còn khiến hắn bị chọc cười. Tịnh Tư đối với hành vi bắt nạt hài tử này ngoảnh mặt làm ngơ, mở miệng nói. Đây là tiểu bối tộc ta mới ra đời, là tiên thiên hàn ngọc hóa linh ứng với hàn tinh thiên thạch khí, đưa cho ngươi làm đệ tử. Tiêu Túc cùng tiểu oa nhi mắt to chừng mắt nhỏ, hắn tên gì? Tiêu Ngạo Xanh. Tiêu Túc sững sờ, linh tộc sinh ra đã hiểu việc, đặt tên cũng tùy tâm tùy ý, không có bó buộc gì về dòng họ. Tiểu oa nhi này lại được chồng vào họ Tiêu, rõ ràng là ngay từ khi nó ra đời Tịnh Tư đã quyết định muốn tặng cho mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Túc đột nhiên sinh ra một niềm vui sướng tựa như xuân về hoa nở, lập tức đáp ứng. Nhưng mà Tiêu Ngạo Xanh người nhỏ tính khí lớn, căn bản nhìn không lọt mắt phàm nhân sơn dã ở trần quai búa rèn thép này. Tịnh Tư chân trước vừa đi, hắn chân sau liền trốn biệt. Đáng tiếc là trời sinh xui xẻo, xuống núi không bao lâu liền chạm trán ma tộc. Thế đạo rối loạn nhiều năm như vậy, cao thủ có chút năng lực trong ngũ cảnh không phải tự giết lẫn nhau chính là đóng cửa không ra, khiến cho trong núi không lão hổ hầu tử xưng bá vương. Không chỉ có người quỷ yêu đánh thành hỗn loạn, ngay cả ma tộc dưới quy khư địa giới cũng không nhịn được muốn đến gặm miếng bánh béo bở. Bọn chúng từ hành vi ba lần năm lượt ăn vụng trước đây, hiện giờ gia tăng thành tu hú chiếm tổ chim khách. Ma tộc thể phách mạnh mẽ có thể nói đứng đầu tam giới, nguyên thần liên kết cùng quy khư địa giới, nơi càng có ô uế bộc phát tội dục bừa bãi tàn phá, sức mạnh của bọn họ càng tăng mạnh. Nhân gian oanh oanh liệt liệt đánh nhau nhiều năm như vậy, người bị uổng mạng còn nhiều hơn cả vật còn sống, toàn bộ tiện nghi cho bọn chúng xâm lược. Vài lần hành động kháng ma thất bại tan tác mà quay về càng cổ vũ ma tộc kiêu ngạo, liền ngay cả nơi sơn dã hẻo lánh cũng có ma binh quấy nhiễu. Tiêu Túc một kiếm chém bay đám ma tộc dám ở dưới mí mắt hắn tác quái, một tay đem chíp hôi ôm trở về. Lần này Tiêu Ngạo Xanh đại khái là bị tư thế xuất kiếm oai hùng của hắn làm kinh sợ, không chỉ không trốn nữa, mà trực tiếp quỳ bẹp xuống đất bái sư, mượn gió bẻ măng đến có thể nói là bại hoại của linh tộc khiến Tiêu Túc nhìn mà than thở, cảm giác sâu sắc người này cùng mình hữu duyên. Con đường của mỗi người không giống nhau, năm đó vô vi tử không hạn chế Tiêu Túc, hắn dĩ nhiên cũng không ràng buộc Tiêu Ngạo Xanh. Sau khi mở ra, kỳ môn thiên binh sách Tiêu Ngạo Xanh tính tình thiên hướng gìn giữ cái đã có, không lựa chọn tam thần kiếm chú pháp, mà chọn vô vi chú pháp giống vô vi tử ngày trước. Ứng với có cái nên làm, cũng có cái không nên làm. Tiêu Túc ngậm miệng suy nghĩ một chút, nhìn sơ qua đạo này so với tam thần kiếm chú pháp đơn giản không ít, trên thực tế cũng không dễ đi, không luyện người thành binh kiên nghị, lại thử thách một cái thước đo cân bằng trong lòng, hơi không lưu ý liền trở thành bất chính. Hắn cũng không khéo miệng, chẳng nói được đạo lý lớn lao gì, chỉ có thể truyền cho Tiêu Ngạo Sinh, đừng đánh mất sơ tâm. Đó cũng là đích đến cuối cùng nhiều năm hắn tu tâm. 8. Thời gian qua nhanh, Tiêu Túc rốt cuộc cũng không thể ở trong núi rèn thép cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hỏa đã thành tư thái lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế lực tán loạn khắp nơi bắt đầu nỗ lực liên thủ, Bắc Cực Cảnh Linh tộc dưới sự chủ trì của Tam Bảo Sư thành lập Trọng Huyền Cung, Tịnh Tư dựa vào cái nhìn đại cục điềm tĩnh sắc bén cùng thực lực cường đại đảm nhiệm địa vị công chủ, mời hắn về làm chủ kiếm các. Tiêu Túc vui vẻ đáp ứng. Nhưng ngày đầu tiên hắn tiến vào Trọng Huyền Cung, Thiên Pháp Sư thường niệm không biết là phải hạ mã uy, hay là thật lòng không biết nói chuyện, trực tiếp bói cho hắn một quẻ, sau đó dùng một loại ngữ khí thẳng tuột tựa như chân trần đại phu xem cho bệnh nhân nan y nói rằng. Kiếm đạo thông thần, nhân tu số 1, đáng tiếc mệnh số không dài, khó qua đại kiếp nạn 190 tuổi, đánh phủ đầu để giảm uy thế đối phương. Tiêu Túc ồ, một tiếng, nghĩ thầm, khó qua nương nhà ngươi ấy. Tịnh Tư nghe mấy lời của thường niệm này cũng không phản ứng gì, quay người liền mang một lớn một nhỏ rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, Tiêu Túc nghe được thường niệm sau lưng thở dài. Tiêu Túc biết, không phải là bởi vì chiến lực mà hai người cần giao tình. Tịnh Tư làm người đứng đầu linh tộc tại thời buổi rối loạn này nhất định phải tận trách. Mà một mình hắn lánh xa thế tục đến lúc binh lửa đốt cháy thiên hạ, một người một kiếm có thể thắng một đời cũng không thể thắng một thế. Hắn làm binh khí kiếm quét thiên hạ cho nàng. Nàng trần áp minh thương ám tiễn bát phương cho hắn, sự thực cũng đúng là như vậy, theo tình thế càng ngày càng căng thẳng, ma tộc đã từ người xâm lược nhảy một cái trở thành đứng đầu huyền la. Loại thống trị tàn bạo này như mây đen che đỉnh ép tới ngũ cảnh tứ tộc đều không thở nổi. Nơi duy nhất còn có thể xem là sạch sẽ chính là Bắc Cực Cảnh có Trọng Huyền Cung trấn thủ, vô số kẻ cầu sinh tranh nhau chen lấn chạy về hướng này, cho dù trên đường tổn hại nhiều không kể xiết vẫn vui vẻ chịu đựng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tịnh Tư càng ngày càng ít nói, Tiêu Túc cũng biết nàng không cần khuyên nhủ, liền làm tốt bản phận của chính mình, vung kiếm phong quét ngang quần ma. Linh nhai chân nhân uy chấn huyền la ngũ cảnh, những kẻ trước đây xem thường hắn đều kinh sợ, người dám nói chuyện với hắn cũng ít đi. Kỳ thực Tiêu Túc có chút bị đè nén, hắn là kẻ thích cười lại nói nhiều, lần này người khác xem hắn là kiếm thánh bán tiên, hận không thể thắp hương cung phụng, khiến cho hắn ngay cả việc an ổn ăn miếng bánh cũng không dám. Cũng may đồ đệ hắn không phải là Phường Bạch Nhãn Lang, mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều tìm đến sư phụ bán manh, thậm chí một đêm nào đó lén lén lút lút gọi Tiêu Túc ra, dán vào tai thì thào, lời trong ý ngoài đều là dò hỏi thời điểm nào hắn đem địa pháp sư lấy về làm sư nương. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, nếu nói Tiêu Túc không có tâm tư này, chính là lừa quỷ. Nhưng mà tâm tư đó tuy rằng vẫn còn cũng đã khác với trước kia. Tu hành không năm tháng. Hắn cùng với Tịnh Tư quen biết gộp lại cũng chỉ chừng trăm năm, đối với linh tộc tuổi thọ dài lâu không tính là gì, nhưng đối với nhân tộc lại là cả một đời. Tiêu Túc nhận thức Tịnh Tư từ khi còn bé, dĩ nhiên không có tiết mục nhất kiến trung tình, mà là trong trăm năm này khiến tình cảm tích lũy từng chút một biến chất. Nàng là trưởng giả tiền bối khi hắn ngây thơ còn bé, là đối tượng để niên thiếu mơ mộng mê luyến, là chi kỷ chí giao khi trưởng thành, đến hiện giờ là chiến hữu sóng vai đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là ánh trăng dạng người khiến hắn một đời trân trọng. Tiêu Ngạo Sinh đối với cách nói của hắn trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên từng cho rằng bọn họ là hai cường giả trí lớn gặp nhau yêu nhau chỉ còn kém một bước chọc thủng vách ngăn mỏng như giấy dán cửa sổ. Hiện tại hắn mới phát hiện thật ra đây là chuyện của một đống tường gạch cái sau vượt cái trước đem Trích Tinh Lâu xem như tàng bảo các trong lúc nhất thời bị đả kích mà đi. Chỗ này mỗ hơi lùng cùng một chút. Đại khái Sinh Nhi cho rằng, tình cảm của hai người Lý gia phải như Trích Tinh Lâu. Là cái lầu xây thoáng bốn phía để ngắm sao, đằng này Tiêu Túc lại xây tường gạch vây quanh tựa như tàng bảo các. Là cái lầu để giữ những bảo vật phải càng kín càng tốt. Một đằng cho rằng là yêu là phải phô bày ra, một đằng lại cho rằng yêu là phải giấu đi như bảo vật. Nhưng cuộc trò chuyện này cũng khơi gợi hồi ức của Tiêu Túc. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, lần đầu tiên trong đời không muốn rèn thép luyện kiếm, mà là ngồi dưới đất tỉ mẩn làm đèn lồng. Đáng tiếc vì rằng hắn chờ được Tịnh Tư, lại không thể giữ nàng dừng chân thưởng thức. Tịnh Tư rất bận, thậm chí thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lần này đến vội vã, ngay cả câu chào hỏi khách sáo cũng chẳng thèm nói, quẳng đến một quyền pháp quyết hối thúc hắn bế quan, sau đó liền đi. Tiêu Túc mở ra vừa nhìn, là Hạo Hư Công. Công pháp này hắn chưa từng thấy, chữ viết lại là Tịnh Tư từng nét từng câu, nhìn như là công pháp nội tu bình thường, nhưng có tác dụng ly hồn phân thần, ngầm hàm chứa một tầng cuối cùng của tam thần kiếm chú pháp. Tiêu Túc nhìn ra hơi nhướng mày, lập tức cầm lấy, buổi tối tỉ mỉ xem kỹ một đêm, rốt cuộc xác định đây là một bản công pháp mới thoát thai từ tinh túy của Kỳ Môn Thiên Huyền sách, Kỳ Môn Thiên Vũ sách, cùng Kỳ Môn Thiên Binh sách, chỉ khác là so với rèn luyện thể phách nó chú trọng đến nguyên thần nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới việc năm đó thường niệm bói toán, hiện giờ mình đã 140 tuổi. Vì bảo trì sức chiến đấu, những năm này Tiêu Túc bỏ qua việc ôn dưỡng nguyên thần, đem tam thần kiếm hòa vào linh hồn, đạt thành cảnh giới người kiếm hợp nhất. Cứ như vậy kiếm linh tức là nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà sẽ thường xuyên bị va chạm chấn thương trong lúc chiến đấu. Cho dù sau đó an dưỡng, loại hao tổn này vẫn không thể quay trở lại nguyên vẹn như lúc đầu. Nhân tộc vốn có tuổi thọ ngắn ngủi. Tiếp tục như vậy, e rằng hắn không sống nổi đến 190 tuổi. Tịnh Tư thân mang, Kỳ Môn Thiên Huyền sách cùng mình tương giao tâm đầu ý hợp. Thế nhưng nàng lấy được, Kỳ Môn Thiên Vũ sách, đã mai danh ẩn tích nhiều năm từ nơi nào. Tiêu Túc không nghĩ ra lại không thể hỏi được, chỉ có thể ngồi cả đêm mày mò giấy trắng mực đen, trong lòng vừa khổ sở lại vừa ngọt ngào. Nàng là địa pháp sư thực thi theo thiên mệnh, nhưng lại không muốn hắn phải theo mệnh số đã định mà chết đi như thế. Nhưng nếu tu luyện phương pháp này, Tiêu Túc nhất định phải bế quan, cho dù thành hay bại cũng phải tốn mấy chục thậm chí cả trăm năm. Hiện giờ ma họa tràn lan, hắn làm sao có thể chỉ bo bo thân mình. Hắn hiếm thấy mà do dự mấy ngày, đành phải chọc quẹo đồ đệ để giải tỏa tâm tình, thả chó đuổi đến Tiêu Ngạo Xanh nhảy nhót tưng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình ngồi ở trên cây đại thụ, một bên cắn hạt dưa, một bên thả đầu óc suy nghĩ, bất thình lình chạm phải ánh mắt bình đạm của nữ tử áo trắng đang theo từng bậc thang đi lên, chấn kinh đến rơi khỏi cây ngã sấp mặt, hạt dưa cũng vẩy ra đầy đất. Con chó kia cũng biết bắt nạt tùy người, sau khi nhìn thấy Tịnh Tư sợ rằng mình sẽ biến thành một nồi thịt chó liền cụp đuôi chạy mất. Tiêu Ngạo Xanh ỉ vào vóc người còn chưa cao mấy, hô to một tiếng. Công chủ, nhào đến liền muốn ôm eo nàng, khóc lóc kể lể chuyện sư phụ bất lương lấy danh nghĩa rèn luyện thân thể, phong bế toàn bộ tu vi của hắn, còn thả chó đuổi hắn chạy rông khắp núi. Đáng tiếc Tịnh Tư được hắn đặt nhiều kỳ vọng đối với mấy câu tố khổ này thờ ơ bất động, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Túc hỏi. Vì sao không đi bế quan? À, vốn là định đi. Tiêu Túc cười đến có chút ngốc, ăn ngay nói thật không dám giấu giếm. Ta xem thế đạo hiện giờ càng ngày càng gay gâu, sợ rằng chiến sự sẽ bạo phát chỉ trong vòng 2-3 năm tới, liền nghĩ tạm hoãn mấy năm cũng hỗ trợ cho ngươi một chút. Hiện tại khắp nơi kiềm chế, không ai có thể suy tính chiến cơ. Càng trì hoãn, cái được càng không đủ bù cái mất. Tiêu Túc gãi gãi đầu, chúng ta tu hành không 5 tháng, huống hồ nếu chuyến này không thành liền. Thân tử đạo tiêu cho dù thành cũng phải mất cả trăm năm. Ta chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì xảy ra không thể ở bên cạnh ngươi. Tịnh Tư liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiêu Túc không thể làm gì khác hơn là bó tay đáp ứng, đem tiểu đồ đệ của mình đẩy qua cười bồi nói. Vậy ta đi bế quan, con khỉ con này liền giao cho ngươi. Hắn da dày cực kỳ, liếc mắt một cái không nhìn thấy liền muốn lật trời, ngươi cần phải dẫn dắt hắn một tấc cũng không rời nha. Tiêu Ngạo Xanh lúc này muốn kêu oan cho mình, nhưng đáng tiếc cái đầu dưa bị một tay Tịnh Tư đè lại, đành cam chịu dưới tay nàng làm hũ nút, mắt lom lom nhìn Tiêu Túc cầm lấy linh nhai kiếm đi về phía sơn động trên cao. Thời điểm đến chỗ rẽ, đối phương quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, đột nhiên lộ ra nụ cười có chút tính trẻ con, ôn nhu dặn dò hắn. Đồ nhi ngoan, ngươi phải thay ta nhìn công chủ A. Tịnh Tư vẫn bình đạm bất động, Tiêu Ngạo Xanh ghét bỏ mà phát ra một âm. Biết lúc này Tiêu Túc mới vung vung tay tiến vào sơn động, sau khi hạ cấm chế lại khẽ mỉm cười. Hắn trông quy không an tâm, bởi vì Tịnh Tư tuy rằng lãnh túc nhưng cũng là kẻ bát diện linh lung có thể lừa người. Cũng may thời điểm hắn chế tạo trường kích từng lưu lại một ấn ký, chỉ cần Tịnh Tư mang theo nó, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, phong ấn sẽ vỡ vụn, cho dù hắn bế quan đến không biết ngày tháng, cũng có thể bị kinh động trong nháy mắt. Tiêu Túc cả đời tùy tâm tùy ý, chỉ một lần này lại tối cẩn thận. Trong khoảnh khắc ma long lao xuống, trường kích trong tay Tịnh Tư chấn động mạnh, ấn ký đánh thức Tiêu Túc đang tại ngàn cân treo sợi tóc. Trên chiến trường chỉ chớp mắt là phân ra sinh tử, nói gì đến hắn còn ở trong sơn động cách xa ngàn dặm. Không chút do dự Tiêu Túc dùng pháp quyết đạt thành khi bế quan, thoát ly thân thể, đem nguyên thần hóa thành kiếm linh thông qua dấu vết của ấn ký đổi tới, chỉ giây lát đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn chắn trước mặt Tịnh Tư. Một khắc đó kiếm thế như cầu vồng, trói mù toàn bộ chúng sinh vạn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại thời điểm vạn tà tránh lui, quay đầu lại nở nụ cười với Tịnh Tư, có chút oán trách lại có chút đau lòng mà mắng một câu. Đồ lừa gạt, Tịnh Tư lặng lẽ không hề có một tiếng động nhìn dưới chân hắn. Tiêu Túc vốn là cây ngay không sợ chết đứng, lại dưới ánh mắt của nàng có chút chột dạ, biết mình đến lúc này chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng hắn quay đầu lại nghĩ một chút, vậy thì có sao đâu. Phá ma chiến không thể thất bại, nhân gian cũng sẽ không có một tịnh tư khác. Đừng nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho dù là vạn kiếp bất phục hắn cũng phải đến. Bởi vậy, tại thời điểm phát hiện ma tộc, thà rằng bỏ mặc La Già Tôn cũng phải mở ra thôn Tà Uyên, trong lòng hai người đều minh bạch chỉ bọn họ mới có thể đè ép quần tà cùng Ma Long Nguyên Thần, ai đi cũng khó quay đầu trở về. Nhưng mà biết được, lẽ nào liền dừng bước không tiến lên. Ở vào những thời điểm tương tự, Tịnh Tư vĩnh viễn là người nhanh nhất. Chỉ có lần này, Tiêu Túc cướp trước nàng một bước. Chưa kịp nói một câu thừa thãi, cũng chưa kịp nhìn nhau nhiều. Ở thời điểm rơi vào hắc động, hắn đột nhiên nghĩ đến, may mắn năm đó Tịnh Tư không nhìn được trận pháo hoa mà Chíp Hôi tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày dành cho hai người bọn họ. Nếu nàng lưu lại nhìn, hiện tại hắn phải có bao nhiêu không nỡ. May mà không có, nếu không thể quay về cũng đừng khiến nàng chờ đợi. Chỉ tiếc Chíp Hôi còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện còn chưa kịp dạy hắn. Thôi vậy, 9, ngày phong giới lệnh hạ xuống, vừa lúc là sinh thần Tiêu Túc 190 tuổi. Tiêu Ngạo Sinh tâm tình quá kích động bị ép kìm nén lại, Tịnh Tư nhìn chằm chằm hắc động từ từ đóng kín rất lâu, sau đó quay người rời đi. Tịnh Quan tựa như con ruồi bám theo, người có phải là khóc, nàng đương nhiên sẽ không khóc, ngay cả ánh mắt đều không nhìn lại. Thường niệm nói hắn không sống quá 190 tuổi, ngươi chính là không tin, còn vì thế mở tàng kinh lâu. Tịnh Quan lải nhải, cho dù giao tình tốt thế nào, hắn cũng nhất định phải chết. Ngươi làm như vậy là động tư tâm, trái lại hại người hại mình, hiện tại nếm trải đau khổ đi. Hại người hại mình, Tịnh Tư rũ mắt cảm thấy Tịnh Quan kỳ thực không nói sai. Nếu nàng không tin vào thiên mệnh, lòng không mang tư tâm. Nếu nàng chưa hề mở tàng kinh các lấy ra, kỳ môn thiên vũ sách, nếu nàng không sáng chế ra hạo hư công tu luyện nguyên thần. Tiêu Túc căn bản sẽ không có khả năng chỉ trong nháy mắt dùng nguyên thần lao đến Hàn Phách Thành, càng không thể bởi vậy mà thân hồn chia cắt hôi phi yên diệt. Liền ngay cả phong giới lệnh đoạn tuyệt đường lui cuối cùng, cũng là nàng hạ xuống. Nàng một lòng muốn hắn sống, lại tự tay đưa hắn đi chết. Thật là diễu cợt biết bao nhiêu. Thiên mệnh như thuyết thư biên soạn kịch bản, nhìn thấy những kẻ không trình diễn theo nguyên tắc, liền dùng bút pháp thần kỳ bố trí một cái bẫy dập, nhìn đám người trong cuộc vòng vòng chuyển chuyển lại trở về xuất phát điểm, tựa như con rùa bị lật mai, chồng vó dẫy dụa chỉ khiến người cười nhạo. E rằng mệnh của Tiêu Túc không phải kết thúc như thế này, lại bởi vì nàng là địa pháp sư, là người bảo vệ trật tự được thiên mệnh khâm định, từ một chút tư tâm đã biết còn làm sai, hiện tại liền bị thiên mệnh giáng một cái tát mạnh mẽ vào mặt. Là ta sai rồi, nàng nhẹ giọng nói, trong lòng Tịnh Quan thoáng thả lỏng, người có thể nghĩ minh bạch là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường niệm để ta nói cho ngươi biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thiên đạo có mắt vẫn nhìn nhân gian, ngàn vạn phải nhớ điều đó a, hắn dặn đi dặn lại, sau đó mới biến thành hài như nhảy nhảy nhót nhót đi mất. Tịnh Tư đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa dần, địa pháp sư không nên có tư tình, là nàng tội không thể đặc xá, phải nhận sai, thiên mệnh chú định không thể thay đổi, là nàng thất bại thảm hại, phải nhận thua, thế nhưng thiên mệnh có vĩnh viễn đúng không? Tịnh Tư từ trong tay áo càn khôn lấy ra một gói kẹo sơn tra bị đóng băng lại, cũng không đợi băng tan, chậm rãi thả một cái vào miệng. Trong miệng ngọt ngào, lãnh ý tận xương. 10. Tịnh Tư về tới sơn động Tiêu Túc bế quan, đốt một chản đèn nhỏ như hạt đậu, đi đến trước giường đá. Trên giường đá, nam nhân ngồi khoanh chân không nhúc nhích, khuôn mặt mỉm cười, phảng phất chỉ như là đang ngủ. Nàng cũng không quấy rầy, đem ngọn đèn đặt lên bàn, tìm một quyển sách ngồi bên cạnh chậm rãi lật xem. Một lần này ngồi xuống, chính là 10 năm. Nàng đem toàn bộ thư tịch trong động lăn qua lộn lại cơ hồ xem nát, nam nhân trên giường đá cũng càng ngày càng mục nát theo. Tịnh Tư nhìn tóc và móng tay của hắn khô quắt, khuôn mặt trũng xuống, da thịt héo rút, sau đó từ trong ra ngoài hư thối, da gân huyết nhục đều loang lổ mơ hồ, rất nhiều giòi bọ chậm rãi sinh ra gặm nhấm thân thể nguyên bản đau thương bất nhập lại bị nàng hóa thành khói bụi. Nàng đã từng mỗi năm nhìn hắn từ tên ăn mày thiếu răng lọt gió biến thành nam nhân đỉnh thiên lập địa như thế nào. Hiện giờ nàng liền từng ngày lại nhìn nam nhân này biến thành một bộ xương khô như thế nấy. Phía ngoài sơn động đêm mưa tí tách, gió cuốn khiến khung xương ố vàng lung lay đổ nát. Tịnh Tư biết người đó cũng sẽ không trở lại nữa. Khởi tử hoàn sinh chung quy chỉ là sự tự lừa dối của người sống. Tiêu Ngạo Sinh dư khả năng gìn giữ cái đã có, nhưng không đủ phá thế, chung cuộc không bằng ngươi. Ta sẽ tìm được một người có thể hoàn thành tam thần kiếm chú pháp. Tịnh Tư nhìn bộ xương khô nhẹ giọng nói. Nếu ta tìm được liền thu y làm đồ đệ, truyền cho y kỳ môn tam sách, cũng dẫn y đến gặp ngươi. Nàng nói xong, thổi tắt ngọn đèn vẫn sáng suốt 10 năm trên bàn kia, cũng không quay đầu lại đi vào trong màn mưa. 10 năm đêm lạnh trong đèn, giang hồ tứ hải cũng thành quen, đường xa, lầy lội mưa mau, độc hành vạn dặm quay đầu còn ai, cách chương.